Tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn trẻ như bị dọa, mặt nghệt ra, lắc đầu thích mê nghiêng người, hạ giọng, ra vẻ thần bí. Đó là bởi vì đây là nhiệm vụ bí mật của chúng ta. Nghe này, là bí mật đấy. Đương nhiên không thể tùy tiện nói ra, đúng không? À, vậy có nghĩa là Anchaman đánh nhau với quái thú đều là thật sao? Triệu Nhất Chiết há hốc mồm, cảm thấy kiến thức vốn có của mình đang lung lay. Thích Mê khẳng định, đúng vậy, đương nhiên là sự thật. Vậy nữ siêu nhân và ma tiên nhỏ cũng có thật sao? Nó cũng có thật, vậy cha mẹ chúng ta thật sự đã đi giải cứu mặt trời, đúng vậy. Vương Tiểu Hổ đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt cây ết iota ép sợ. Vậy là bà ngoại ông ngoại cũng đi sao? Ông nội em hai hôm trước vừa bị ngã gãy chân, ông ấy có thể đánh thắng được quái vật không cô? Thích Mê phát ngốc, hả, vậy dì của tớ cũng đi à, dì ấy vẫn chưa có bạn trai. Bà nội tớ đi giải cứu mặt trời rồi, vậy không còn ai nấu cơm cho tớ ăn nữa, giữa lúc náo loạn, Triệu Nhất Chiết lại giơ tay. Vậy thầy cô ơi, sao thầy cô không đi cứu mặt trời à? Cô cùng cô Trịnh và thầy Đỗ sẽ ở lại đây để bảo vệ các em. Đây là nhiệm vụ bí mật của bọn cô, nhỉ? Thích Mê quay đầu lại nháy mắt với Đỗ Thủy và Trịnh Viện Viện. Đỗ Thủy gật đầu, Trịnh Viện Viện tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cô cũng gật đầu. Đã hiểu chưa, khi cha mẹ các em đi cứu mặt trời, thầy cô sẽ bảo vệ các em. Thích Mê mỉm cười vỗ vỗ ngực, nhưng em vẫn muốn mẹ của em. Mẹ ơi, Địch Vân Đồng, đứa nhỏ nhất có vẻ không tiếp nhận được, lại khóc lớn. Ai ui, sao bạn học Địch Vân Đồng lại khóc nữa rồi? Thích Mê vội vàng bước tới bế cậu bé lên, Địch Vân Đồng sức khỏe không tốt lại gầy như hạt đậu nhỏ, cuộn tròn trong lòng cô như một con thỏ. Không phải cô giáo vừa mới nói sao, mẹ em đi cứu mặt trời rồi, đợi mặt trời mọc, mẹ và mọi người sẽ quay trở lại. Em không muốn mẹ cứu mặt trời, em không muốn, em muốn mẹ, Địch Vân Đồng ôm con gấu mẹ tặng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Biết cậu bé bây giờ chỉ đang phát tiết cảm xúc, nghe không lọt tai, Thích Mê im lặng ôm cậu bé, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành. Ngẩng đầu lên liền thấy, Trịnh Viện Viện vẻ mặt nghiêm túc kéo Đỗ Thủy sang một bên, liếc nhìn về phía này, chắc là đang hỏi tình huống bây giờ là thế nào. Lời vừa rồi nói dối đứa trẻ 3, 4 tuổi thì không sao, nhưng Trịnh Viện Viện vừa nghe đã biết có điều gì đó không ổn. Đỗ Thủy có chút khó xử, quay đầu nhìn Thích Mê. Thấy cô gật đầu mới nói chuyện xuyên qua tận thế cho Trịnh Viện Viện nghe. Tại sao lại như vậy? Trịnh Viện Viện kinh ngạc kêu lên, rồi lại lập tức lấy tay che miệng, liếc nhìn bọn trẻ. Bọn trẻ đang đứng thành vòng tròn an ủi Địch Vân Đồng, không để ý đến bên này. Đỗ Thủy ỉ kính, cũng bất đắc dĩ nói. Không biết, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Trịnh Viện Viện thấp giọng hỏi, trong mắt rưng rưng. Ngày thường cô ấy cũng hay đọc tiểu thuyết. Cô hiểu tận thế có nghĩa là đã có chuyện gì đối với nhân loại. Đỗ Thủy thở dài, im lặng 2 giây, mới nói. Tôi cần tìm quần áo để mặc. Tuy anh ta còn trẻ, tràn đầy sinh lực, nhưng trong thời tiết lạnh lẽo như bây giờ, một bộ đồng phục làm vườn ngắn tay màu vàng xanh thật sự không đủ ấm. Trịnh Viện Viện đồng ý, từ nãy đến giờ cô ấy vẫn co rúm người lại, dùng tay xoa xoa cánh tay chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì bọn trẻ sẽ nghỉ trưa trong lớp nên cả 10 đứa đều có chăn bông. Nhưng thế giới trước đó đang là giữa mùa hè, chăn bông rất mỏng, cho dù quấn chặt quanh người cũng không ấm lắm. Chẳng bao lâu, một đứa trẻ mang theo âm thanh nức nở hỏi. Thầy ơi, em lạnh quá. Thầy ơi, em cũng lạnh. Em cũng lạnh, khi nào mặt trời mới mọc vậy à? Thích Mê mỉm cười, an ủi bọn trẻ. Sớm thôi. Sau đó gọi Trịnh Viện Viện và Đỗ Thụy đến để ôm lũ trẻ vào lòng, sưởi ấm lẫn nhau. Có nhiệt độ cơ thể tiếp xúc với nhau, thực sự ấm hơn rất nhiều. Thấy Thích Mê chỉnh trang quần áo đứng dậy đi ra cửa, Trịnh Viện Viện vội vàng gọi cô. Cô Thích, cô đi đâu vậy? Đi tìm thứ gì đó để sưởi ấm bọn trẻ. Cô đi một mình, đúng vậy, Thích Mê nhẹ khẽ cười một tiếng, xoay tay nắm cửa, trước khi đi ra ngoài không quên dặn dò bọn họ. Tuyệt đối không được rời khỏi phòng học, hiểu chưa? Biết, rồi, à, vậy đi nhà vệ sinh thì sao à? Một đứa trẻ hỏi. Nhà vệ sinh, Thích Mê nhìn quanh phòng, chỉ vào góc cạnh cửa sổ. Tạm thời giải quyết ở đó đi. À, thế thì ghê lắm. Vương Tiểu Hổ kêu lên, những đứa trẻ còn lại cũng bày ra bộ mặt ghét bỏ. Nhưng bên ngoài quá tối, các em ra ngoài bây giờ không an toàn, cố chịu đựng đợi cô về. Dầm, Thích Mê đóng cửa lại, để đảm bảo an toàn, Thích Mê đi đi lại lại từ trên tầng xuống tầng một lượt để xác nhận rằng con quái vật mà cô gờ yêu ta ết trước đó đã C-H-E-T hoàn toàn, cũng không có con nào mới xuất hiện, cô mới yên tâm ra cửa. Lúc ở trong đó cô không có cảm giác gì, nhưng lần này khi bước ra khỏi tòa nhà hai tầng, cô phát hiện toàn bộ không gian chỉ có lớp đậu đinh là sáng đèn. Mặc dù nó chỉ là ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động, nhưng rất dễ nhìn thấy trong bóng tối đen đặc. Cách chương.